Chương 577, đường nhỏ. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta ăn mau đi hoa quả a. Quách Phủ lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đều ăn, làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi đại hải trước mặt nhìn. Quách Phủ cười nói, đúng a, chúng ta hẳn là đi qua. Nói xong, bọn họ đứng ở đại hải trước mặt, sau đó, bọn họ nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta muốn đi đánh cá, ngươi xem coi thế nào. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là lộng tới một người bắt tô, chúng ta mau nhanh nấu ngư a. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức nấu. Nói xong, bọn họ nhanh chóng lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ tất cả đều nấu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta ăn mau đi cá lớn, ta muốn chúng ta rất nhanh thì có thể ăn xong. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ từng nốn ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn điểm không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta vẫn là ly khai cái này a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta muốn chúng ta đến chợ nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Hoác Đô, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, ta vừa lúc tìm ngươi, không ngờ tới ngươi đưa tới cửa. Hoác Đô lớn tiếng nói, hai anh, chúng ta xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoác Đô, ta muốn để ngươi biết lợi hại. Hoác Đô thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, thế nào, ngươi bây giờ đi thôi. Hoác Đô lớn tiếng nói, ta minh bạch, ta lập tức đi. Nói xong, hắn đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta tiếp tục đi chợ. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới chợ bên trong, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thật là lớn chợ. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi bánh bao a. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt. Vì vậy, bọn họ hướng phía cửa hàng bánh bao đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu ngồi xuống, hắn thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức ăn. Quách Phủ lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi thấy được a, những thứ này bánh bao ăn thật ngon. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ đều đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn a. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta nhanh. Thoại âm rơi xuống, bọn họ dọc theo phía trước đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta thấy Lý Mạc Sầu. Quách Phủ thấp giọng nói, ai nha, người này có thể lợi hại, Thiên Diêu ca, ngươi phải cẩn thận. Lâm Thiên Diêu nói, ta biết, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này, hắn đi tới Lý Mạc Sầu trước mặt nói, sao ngươi lại tới đây. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta đương nhiên đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, chúng ta sẽ nhìn một chút ta. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đem Lý Mạc Sầu đánh lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi hiện tại ly khai a, không muốn đợi ở nơi này. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta biết ngươi có ý tứ, ngươi yên tâm, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn hướng phía sau đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta từ đường nhỏ đi Hoa Sơn a. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy, bọn họ từ khác địa phương đi vòng qua Hoa Sơn, sau đó, bọn họ tất cả đứng lại chân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức xông lên. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh xem đại hoa viên. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại cứ nhìn. Vì vậy, bọn họ qua lại nhìn vài mắt, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đem những cái này đóa hoa lấy ra. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại mượn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh chế riêng cho mật ta. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật không sai, ta muốn uống nhiều một chút. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ từng nốn uống. Sau đó, Chu Bá Thông vừa lúc tới rồi, hắn cười nói, ai nha, nhiều như vậy tốt mật, ta sẽ không khách khí. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ngươi mau nhanh uống đi, những thứ này mật chính là cho ngươi. Chu Bá Thông nghe xong lời này thật cao hứng, vì vậy, hắn uống vào. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi tiếp tục uống mật ta. Chu Bá Thông liên tục phất tay nói, quên đi, ta thực sự uống không được, ta quá khó tiếp thu rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta không nói gì cả, ta xem cứ như vậy đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn lui về phía sau một bước. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, chúng ta ăn mau đi à. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, hắn đem những cái này thức ăn lấy tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thức ăn này ăn thật ngon, ta lập tức ăn. Thoại âm rơi xuống, hắn nhanh chóng ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra xem một chút đi.